Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 566. 566. Ăn gà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam văn linh đan của ta cũng hoàn thành rồi. Khi Mao Thạch nói ra những lời này, tinh khí thần cả người đạt đến cực hạn, trong đôi mắt lóe ra quang mang sắc bén như thần kiếm, nhìn thẳng Bộ Phương. Khóe miệng hắn phun đầy máu, con ngươi đỏ ngầu, khí tức trên người phập phồng bất định, hắn đang cười, đó là một nụ cười tự tin. Một chưởng đánh ra, nhất thời đánh bay nắp lò luyện đan. Thanh âm muộn hưởng, tiếng vù vù vang vọng, bên trong lò luyện đan phóng lên ba đạo ánh sáng rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển trong hư không, cuối cùng thoát ra ngoài. Đan khí tràn ngập, hương thơm không gì sánh được, làm người ta ngửi thấy cũng có chút sảng khoái. Khán giả nhất thời hít vào một hơi, kinh hô không dứt. Thật sự là Tam Văn Linh Đan, Mao Thạch thật sự đã chống lại cam dỗ của hắc mã đầu bếp luyện chế được Tam Văn Linh Đan. Đây chẳng phải là nói, trận này, Mao Thạch có cơ hội chiến thắng sao? Khán giả cũng bàn tán xôn xao, hưng phấn vô cùng, hiệu quả của Tam Văn Linh Đan tuyệt đối cường hãn, cũng không ai biết. Món ăn của Bộ Phương có thể đánh bại Tam Văn Linh Đan của Mao Thạch. Tựa hồ trong nháy mắt, tình hình lại trở nên phức tạp. Khán giả rất hưng phấn, lúc này bọn họ mới thật sự cảm nhận được kích động. Đi xem trận tranh tài này không uổng phí, không hổ là tranh tài được cả đan phủ coi trọng, quả nhiên kích thích. Ban đầu khi Mao Thạch tạc lò, bọn họ còn oán trách tranh tài không thú vị. Kết quả lại xuất hiện tình cảnh xoay ngược khổng lồ như vậy. Vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mao Thạch lau máu tươi trong miệng mũi, cả người lộ ra vẻ chật vật, hắn cười lạnh đưa tay ra, trong lò đan có hai viên đan dược màu đỏ nhạt bay ra. Trên đan dược màu đỏ nhạt cũng hiện lên ba đường vân chân thật, chắc chắn là Tam Văn Linh Đan. Ngươi biết đây là gì không? Có lẽ ngươi chưa từng nhìn thấy loại đan dược cấp bậc này. Mao Thạch nâng hai viên linh đan, lại cẩn thận lấy từ trong không gian linh khí ra một bình ngọc. Vứt hai viên Tam Văn Linh Đan tỏa ra ánh sáng ấm áp vào trong bình ngọc, vừa cười lạnh nói với Bộ Phương. Bộ Phương chống tay, nheo mắt nhìn Mao Thạch, không ngờ Mao Thạch lại không tạc lò, lại kiên trì tiếp tục. Mùi thơm thiên viêm hỏa bái kê phát ra, ngay cả Bộ Phương cũng thiếu chút nữa không chịu đựng nổi, Mao Thạch lại nhịn được. Trọng tài chính đi tới, giơ tay lên, ý bảo hai người dừng lại động tác. Tác phẩm của hai người đều hoàn thành. Điều này ý nghĩa sẽ bắt đầu đánh giá thành tích cuối cùng. Trên đài cao mấy vị luyện đan đại sư đã sớm không nhịn được, bọn họ chậm rãi hạ xuống võ đài, ánh mắt chớp động nhìn thiên viêm hỏa bái kê trên bệ đồng của Bộ Phương. Lần này, biểu hiện của bọn họ rất trịnh trọng, bởi vì, lần này kết quả không dễ phán đoán, dù sao Mao Thạch đã luyện chế thành công Tam Văn Linh Đan, đây cũng là Tam Văn Linh Đan rất có sức cạnh tranh. Một món ăn làm sao có thể so sánh với Tam Văn Linh Đan, cho dù bọn họ là luyện đan đại sư đức cao vọng trọng cũng không dám tùy tiện kết luận. Mao Thạch rất tự tin, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biểu đạt nội tâm lúc này của hắn, hắn thắng chắc rồi. Hắn không tin một đầu bếp có thể làm ra món ăn so sánh được với Tam Văn Linh Đan, cho dù món ăn hương bay 10 dặm, cho dù món ăn kia thiếu chút nữa để khiến hắn tạc lò. Ngoài võ đài, khán giả cũng tò mò. Không khỏi ngẩng cổ chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng người nào sẽ chiến thắng? Chuyện này tựa hồ trở thành tiêu điểm chú ý toàn trường. Tu La Thánh Nữ cũng hứng thú. Không khí khẩn trương này làm cho nàng cũng phải chú ý tới kết quả của trận này. Lão yêu, ngươi nói. Rốt cuộc người nào sẽ thắng? Sẽ là luyện đan sư kia sao? Thánh Nữ hỏi Lão Bộc bên cạnh. Lão Bộc sửng sốt, sau đó cười nhạt. Thánh Nữ đại nhân. Luyện đan sư kia luyện chế ra Tam Văn Linh Đan, ngươi có thể tưởng tượng món ăn gì có thể so sánh với Tam Văn Linh Đan. Món ăn không phải đan dược, sự khác biệt giữa nó với đan dược không thể so sánh được. Bọn họ đều là tu luyện giả, dĩ nhiên biết rõ sự chân quý của đan dược. Đặc biệt còn là Tam Văn Linh Đan, ngươi thật sự tin tưởng tên kia sẽ chiến thắng. Thánh nữ kinh ngạc nhìn Lão Bộc, cười nói, nhưng nàng cảm giác kết quả sẽ không đơn giản như vậy. Không biết tại sao. Có lẽ đây chính là trực giác của nữ nhân. Mời hai vị đặt thành phẩm lên bệ đồng. Trọng tài chính nghiêm túc nói. Trận so đấu này thật sự kịch liệt. Hắn không thể không nghiêm túc. Hắn gật đầu về phía mấy vị luyện đan đại sư. Đầu tiên đi tới vị trí của Mao Thạch. Trong tay của hắn cầm một miếng ngọc phù. Thúc giục chân khí. Trận pháp trong ngọc phù nhất thời lóe ra. bao phủ đan dược màu đỏ nhạt. Ánh sáng chói mắt, trong trận pháp quang mang lóe lên, cực kỳ chói lọi. Khán giả ồ lên kinh hô, không hổ là tam văn linh đan, nồng độ linh khí quả nhiên bất phàm. Đây cũng là đan dược mà khán giả nhìn thấy có linh khí nồng đậm nhất trong Diệu Thủ hồi xuân đại điển. Mao Thạch không hổ là thiên tài luyện đan sư của Thiên Diệu Thành, là tồn tại đối đầu với Mộ Bạch. Bộ phương thật sự có thể thắng hắn sao? Tâm tình khán giả có chút dao động, cũng có chút không xác định, đồng loạt nhìn về phía Thiên Viêm Hỏa Bái Kê đang bốc khói nghi ngút. Nồng độ linh khí của đan dược phù hợp, trọng tài chính nói, Huyền Minh đại sư đi tới, cau mày cầm viên đan dược, cẩn thận đánh giá, đan dược ấm áp, tỏa ra ánh sáng chói lọi, luyện chế vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù trong quá trình suýt nữa tạc lò, nhưng Mao Thạch chí ít đã trông đỡ được. Diệu Quang đại sư rất hài lòng, dù sao Mao Thạch là đệ tử của hắn, có thể phát huy tài năng ở Diệu Thủ hồi xuân đại điển, lão sư như hắn cũng cảm thấy vinh quang. Cố Hạc đại sư cười nheo mắt, chẳng qua trong ánh mắt lại có thêm ý vị sâu xa. Lúc trước Mao Thạch rõ ràng tạc lò rồi, sau khi nuốt một viên huyết sắc đan dược lại ổn định tâm thế, bùng nổ tinh thần, thuận lợi hoàn thành luyện chế đan dược. Chuyện này có chút kỳ hoặc, những đại sư khác có lẽ cũng nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng không truy cứu. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy, đan dược Mao Thạch nuốt vào không phải linh đan, nếu không phải linh đan. Vậy thì phù hợp quy định. Không tệ, dược hiệu rất mạnh, có thể xem là tinh phẩm trong tam văn linh đan, không tệ. Hậu sinh khả úy, cách chương.